Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 574 kỳ quái thị vệ. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu, nhìn Mạn Đà lắc tay như suy tư gì, không có phát hiện đi theo bên người nàng Vu Lăng Vũ sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Hai vị làm sao vậy? Theo ở phía sau Phong Chi Dương nhìn đến hai người đều đứng lại. Thúc giục nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn đứng ở nhà ở phía trước thị vệ liếc mắt một cái. Nói, không có gì, chính là cảm thấy vị này đại ca có chút quen mắt. Còn tưởng rằng là ở đâu gặp qua, chính là lại phát hiện chỉ là lớn lên giống mà thôi. Hơi thở kém quá xa, kia thị vệ nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, thân thể đều căng thẳng, bất quá cũng chưa nói cái gì, bởi vì Tư Mã U Nguyệt đã rời đi, chờ tất cả mọi người đều rời đi sau, hắn mới thật dài phun ra một hơi, nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, trong mắt hiện lên màu đỏ quang mang. Hoa Tu, ngươi làm sao vậy? Một bên thị vệ nhìn đến hắn vẫn luôn nhìn bên kia xem monster không. Chính là suy nghĩ tới những người này là ai, Hoa Tu làm bộ tò mò bộ dáng. Hỏi, những người đó ngươi cũng không biết. Kia thị vệ cười nói, kia chính là Phong gia Lưu gia cùng hắn phu nhân, kia đi theo người trẻ tuổi đâu. Hoa Tu kỳ thật là muốn hỏi Tư Mã U Nguyệt. Bất quá cũng không biết nàng tên gọi là gì, cũng không dám hỏi quá trắng trợn táo bạo. Những người đó, có một cái Lưu gia nhi tử, có một cái thánh quân các thánh tử, còn có một cái không biết. Kia thị vệ lắc đầu, người nọ thoạt nhìn thực lực hảo thấp, như thế nào cũng sẽ mang nàng đến nơi đây tới. Này huyết sắc thông đạo há là nàng loại này tiểu oa nhi có thể ngốc, ngươi không phải thường xuyên đi theo huynh gia vào nam gia bắc sao, như thế nào cũng không quen biết người kia. Kia tiểu tử thoạt nhìn cũng liền 20-30 tuổi, cái này tuổi người ta nhận thức nhiều ít a. Cũng đúng ha hả. Tư Mã U Nguyệt đi vào phòng thời điểm, Phong Hành Trình cùng Thác Bạt Vô Trần bị phân biệt đặt ở hai chương trên giường. Nàng đi cấp hai người kiểm tra rồi một chút, hai người tình huống đều có chút không dung lạc quan. Lấy ra một lọ nước thuốc, bẻ ra hai người miệng, một người uy một ngụ mà ni U Nguyệt, ngươi cho bọn hắn uống chính là cái gì? Phong Chi Dương hỏi. Chậm lại bọn họ đối đan dược hấp thu linh dịch, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì cái gì phải cho bọn họ uống cái này? Bọn họ thân thể tiêu hao quá mức, trình độ quá nặng. Hiện tại thân thể cực độ không thích ứng. Nếu hấp thu tiêu giao quá nhanh nói, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, nàng giải thích nói. Thật giống như một cái không thể tu luyện người ở trên nền tuyết đông cứng. Là không thể trực tiếp dùng nước ấm phao, nghe nàng như vậy giải thích. Tất cả mọi người đều minh bạch nàng ý tứ. Nàng có một câu không nói chính là, cho bọn hắn ăn đan dược dược hiệu quá mạnh. Bất quá Lưu Phong bọn họ đều là người thông minh. Xem nàng như vậy liền minh bạch, ta phải vì bọn họ thi châm. Kích hoạt bọn họ thân thể. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong phòng người liếc mắt một cái, ánh mắt kia thực minh bạch. Xích Quả Quả nói đại gia thỉnh làng tránh, chúng ta đây liền trước đi ra ngoài. Phong Lưu Ngốc đoàn người đi ra ngoài, Bạch Kình bọn họ đứng ở trong viện chờ bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đứng ở tại chỗ Văn Ti chưa động Vu Lăng Vũ, nhướng mày nói, sư huynh không ra đi, ta tưởng ngươi cũng yêu cầu một cái trợ thủ đi. Vu Lăng Vũ nói, trợ thủ, hắn là tính toán lưu lại nơi này trợ thủ. Xem hắn kiên định ánh mắt quang, biết hắn hạ quyết tâm sau là không dễ dàng như vậy thay đổi chủ ý. Vì thế cũng không hề cưỡng cầu hắn đi ra ngoài. xoay người bắt đầu thoát phong hành trình áo trên, sau đó lấy ra bản thân ngân châm, chuẩn bị bắt đầu. Vu Lăng Vũ cũng nhìn đến nàng tay phải cầm châm, tay trái ở tây môn phong trên người sờ tới sờ lui, thò qua tới, nói, kỳ thật, ngươi có thể nói huyệt vị, ta tới giúp ngươi hạ châm. Ni Tư Mã U Nguyệt đem ngân châm chui vào đi. Mới trắng Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái, nói, ngươi nếu là đều có thể học được châm cứu, ta đây cũng nguyện ý làm ngươi tới. Chính là, ngươi sẽ sao? Một câu liền giảng hắn câu nói kế tiếp ngăn chặn. Đã lâu hắn mới u tới một câu, ta có thể học nhưng ta không có thời gian giao. Tư Mã U Nguyệt nói xong không để ý tới hắn, tiếp tục cấp phong hành trình hạ châm. Ni, đúng vậy, muốn không có thời gian. Vu Lăng Vũ cảm thán nói, sư đệ, nếu chúng ta mặt sau gặp được sự tình gì, ngươi nhất định phải theo sát ta, biết không? Đã biết, ngươi xuống dưới phía trước cũng đã công đạo quá hai lần. Tư Mã U Nguyệt có chút không kiên nhẫn, đáp, ngươi nếu là nói nữa, ta liền đem ngươi ném văng ra, ta không nói. Vu Lăng Vũ mặt sau thật sự không nói lời nào, liền ở một bên nhìn nàng bận rộn. Nửa giờ chờ sau, Tư Mã U Nguyệt kết thúc thi châm, phong hành trình cùng Thác Bạt Vô Trần đều lần lượt chuyển tỉnh. Sư phó, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Tư Mã U Nguyệt đi vào mép giường, ngồi xuống hỏi, thoải mái nhiều. Phong hành trình cảm khái mà nhìn nàng, không nghĩ tới qua gần ấy năm, thầy trò hai người cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt. Lúc trước chính mình lưu lại chính là phong độ nhẹ nhàng tốt đẹp hình tượng, không nghĩ tới mới qua đi mấy năm, chính mình thế nhưng bị nàng cứu. Hắn nhìn chung quanh một vòng, trong phòng thế nhưng chỉ có Vu Lăng Vũ cùng nàng hai người, trong lòng càng thêm nhận định Tư Mã U Nguyệt bị chiêu nhập thánh quân các. Sư phó, đây là ta sư huynh Vu Lăng Vũ. Tư Mã U Nguyệt xem phong hành trình vẫn luôn nhìn Vu Lăng Vũ, cho rằng hắn ở tò mò hắn là ai, giới thiệu nói. Ai biết phong hành trình nghe được nàng giới thiệu, sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nói, thánh quân các thánh tử điện hạ ta còn là biết đến. Tư Mã U Nguyệt còn không biết hắn vì cái gì biến sắc mặt. Sư phó, U Nguyệt, đối thánh quân các hiểu biết nhiều ít, có nhiều như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, từ Vu Lăng Vũ nơi đó, nàng thật đúng là nghe xong không ít thánh quân các sự tình, cho nên nói giải nói, vẫn là có chút hiểu biết. Vậy ngươi có biết, nó là một cái mặt ngoài chính phái, kỳ thật không thiếu làm chuyện xấu giáo phái. Biết a? Phong hành trình nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhanh như vậy liền thừa nhận điểm này, có chút tức giận nói, nếu ngươi đều biết đó là một cái giả nhân giả nghĩa giáo phái, vì cái gì còn muốn gia nhập thánh quân các? Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, ta không có gia nhập thánh quân các a. Ngươi không gia nhập, vậy ngươi như thế nào sẽ kêu hắn sư huynh? Phong hành trình cái này nghi hoặc, Tư Mã U Nguyệt lúc này mới minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, cười giải thích nói, sư phó, sư huynh sư phó là thần ma cốc chủ, hiện tại cũng là sư phó của ta, dạy ta luyện đan, cho nên ta không phải thánh quân các người, lại cùng hắn là sư huynh đệ quan hệ, thật sự không gia nhập. Phong hành trình lại lần nữa xác nhận. Tư Mã U Nguyệt khẳng định gật gật đầu, vậy là tốt rồi, cái loại này giáo phái, ngàn vạn không thể gia nhập đi vào, bằng không, Vu Lăng Vũ buồn bực, chính mình tốt xấu bên ngoài thượng thân phận là thánh quân các thánh tử điện hạ, muốn hay không như vậy trắng ra ghét bỏ hắn. Sư phó ngươi cứ yên tâm hảo, ta sẽ không gia nhập thánh quân các. Hơn nữa cũng không có khả năng gia nhập. Tư Mã U Nguyệt nói, Vì cái gì? Bởi vì ta lúc trước mang theo người diệt thánh quân các ở Vô Tức Đại Lục phân các phong hành. Trình cùng Thác Bạt Vô Trần đều ngây ngẩn cả người. Người sau theo sau cười to. Ha ha ha, không tồi, tuổi còn trẻ liền dám đi diệt nhân gia phân các. Có quyết đoán, phong hành Trình cũng cười. Hỏi, U Nguyệt, ngươi như thế nào sẽ đi Vô Tức Đại Lục? Lại là như thế nào đi vào nơi này? Ngoặc kép, hết chương.